hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, phiên ngoại chi cá trình 39, chương 1203, phiên ngoại chi cá trình 39. Lý Lý nghĩ thầm. Muốn thật là hố lửa khiến cho nàng đi nhảy. Nhảy vào đi về sau mới có thể trường trí nhớ. Bằng không chỉ bằng nàng kia viên du mộc đầu. Hắn đi giảng đạo lý. Thuần túy là đàn gảy tai trâu. Sau đó sống sờ sờ tức chết chính mình. Dù sao mặc kệ hắn nói nàng cái gì. Hai người cuối cùng tổng hội xảo lên. Nhớ tới những việc này liền phiền. Vì nàng liền đi. Lý Lý đem điện thoại một quan. Xoay người ngủ, một đêm vô mộng, ngày hôm sau tỉnh, thói quen tính cầm lấy di động xem thời gian, ngắm thấy Ngô Hưng Hải tối hôm qua ở hắn ngủ lúc sau lại đã phát hai điều tin tức. Đại ý là làm hắn hỏi một chút, Tô Mạn trên người kia kiện quần áo nơi nào mua, nói chính mình bạn gái thích, Lý Lý chỉ đương không nhìn thấy, trực tiếp rời giường rửa mặt, dưới lầu cơm sáng đã chuẩn bị tốt, trên bàn bãi chiên bao. Bánh gạo, tiểu bánh quẩy cùng với ngũ cốc sữa đậu nành. Lý Lý mụ mụ chính nhắc tới xài ấm nước, tới nhà ăn quân tử lan. Thấy nhi tử xuống lầu, nàng ôn nhu nói, lên lạp, hôm nay khi nào đi viện nghiên cứu. Buổi chiều đi, Lý Lý đi đến bàn ăn biên ngồi xuống. Tùy tay cầm khối bánh gạo, ốp, vậy ngươi buổi sáng không có việc gì làm. Lý Lý mẹ hỏi, ân. Không có việc gì, Lý Lý một bên ăn cơm sáng. Một bên nói, giáo thụ phía trước muốn báo cáo ta đã sớm sửa sang lại hảo. Buổi chiều qua đi lại kiểm tra một lần là được, như thế nào, có việc sao? Lý mẹ nghĩ nghĩ, buông xài ấm nước, đi tới cùng hắn thương lượng. Ngươi nếu là buổi sáng không có việc gì, liền đi tranh bệnh viện nhìn xem Tô Mạn ba ba. Nằm viện vài thiên, ngươi còn chưa có đi. Nhiều không thích hợp hành, ta trong chốc lát qua đi, Lý Lý gật gật đầu. Lý mẹ lại dặn dò, cũng đừng đi quá sớm, người bệnh buổi sáng muốn nghỉ ngơi, ngươi xem 10 điểm tả hữu bộ dáng đi là được. Lý Lý phiền lòng trả lời. Ta lại không ngốc, đã biết Lý mẹ biết nhi tử không yêu bị người lải nhải. Cũng liền không nói nhiều, tiếp tục tưới hoa, Lý Lý ăn trong chốc lát cơm sáng. Vẫn nghĩ Tô Mạn chuyện đó, trong lòng trước sau không thoải mái, đột nhiên mở miệng, mẹ, ta xem nhà người khác đều cấp chính mình hài tử an bài thân cận. Ngươi cùng ba như thế nào không động tĩnh, ngươi tuổi lại không lớn, vì cái gì muốn thân cận, Lý Lý mụ mụ không thể hiểu được liếc hắn một cái. Xoay người, tiếp tục đùa nghịch mấy bồn hoa cỏ, ngoặc kép, bất quá, ngươi ngày thường nghiên cứu nhiệm vụ trọng. Cũng tương đối vội, xác thật không có cơ hội nhận thức bên ngoài nữ hài tử. Viện nghiên cứu bên trong đâu, lại đều là do ngươi đại sư tỷ, không có vừa độ tuổi đối tượng, Lý mụ mụ nói không cấm thở dài. Chậm rãi lắc đầu, ai, làm không hảo thật đúng là yêu cầu tìm người hỗ trợ giới thiệu một chút. Bất quá ngươi cũng không cần quá sốt ruột, ngươi mới 23 tuổi, chúng ta chậm rãi xem. Tổng hội gặp được thích hợp người, Lý Lý nghe xong. Trong lòng cảm giác quái quái, nghe mẹ nói ý tứ này, cư nhiên hoàn toàn không suy xét quá Tô Mạn. Trước kia nàng còn luôn miệng nói, muốn Tô Mạn gả tiền Lý ra làm con dâu. Như thế nào hiện tại một câu không đề cập tới. Khụ khụ, mẹ, Lý Lý khụ hai tiếng, thử hỏi, ngày phía trước, không phải tổng đề ta cùng Tô Mạn hoa hoa thân sao? Như thế nào lúc này ta muốn thân cận, ngươi cũng không nhắc lại. Lý mẹ ngẩn người, lập tức cãi lại nói. Cái gì kêu tổng đề? Ta tổng cộng cũng liền đề ra 2-3 lần mà thôi. Sao lại xem ngươi không cao hứng? Ta nơi nào còn dám đề? Lý Lý yên lặng uống một ngụm sữa đậu nành. Lý mụ mụ cảnh giác lên, buông trong tay tất cả đồ vật. Vài bước đi đến bàn ăn biên hỏi. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Trong chốc lát nói muốn thân cận, trong chốc lát lại để hoa hoa thân sự, không có gì, Lý Lý tùy ý nói. Chính là cảm thấy, ngài phản ứng có điểm kỳ quái, ta cho rằng ngài sẽ cực lực phản đối ta thân cận. Sau đó khuyên ta cưới Tô Mạn đâu? Tấu chương xong, hết chương.